Trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh, Tuyết Trang, Thu Hoàng, Hồng Vân, Khánh Hòa, Mỹ Dung, Hiểu Hồ, Dominic X, Đỗ Phong và Quốc Đồng. Chương 31. Đừng bao giờ lột bỏ sự bảo vệ của lời cầu nguyện. Mẹ Maria nói: Con gái, tội nghiệp của mẹ. Mẹ sẽ không nói dài vì con quá mệt rồi. Mẹ chỉ lôi kéo sự chú ý của con và của độc giả về thói quen bền bỉ của thánh Giuseppe và của mẹ, là luôn luôn dành cho ưu tiên cho lời cầu nguyện. Sự khô khan, vội vã, buồn rầu, bận rộn là những cái không ngăn cản được việc cầu nguyện, mà trái lại, nó tán trợ việc cầu nguyện. Nó luôn luôn là bà hoàng trong mọi việc của chúng ta, là sự yên ủi, là ánh sáng, là hy vọng của chúng ta. Nếu vào giờ buồn rầu nó là sự an ủi, thì vào giờ sung sướng nó trở thành tiếng hát. Nó là bàn trung thành của linh hồn chúng ta. Nó tách chúng ta khỏi dính bén vào trái đất, khỏi nơi lưu đày. Nó quay chúng ta về trời cao, quê hương. Không phải chỉ có mẹ là kẻ mang Chúa trong mẹ, và là kẻ chỉ nhìn vào bụng mình để thờ lại đấng thánh của các anh. Nhưng Giuseppe cũng cảm thấy kết hợp với Thiên Chúa khi ông cầu nguyện, bởi vì lời cầu nguyện của chúng ta là sự thờ lại thực sự của tất cả bản thể con người tan hòa vào trong Thiên Chúa để thờ lại Người và nhận sự ôm ẩm của Người. Con hãy xem, mẹ mang đấng hằng hữu, nhưng mẹ không cảm thấy được miễn sự lui tới đền thờ với lòng kính trọng. Sự thánh thiện cao cả nhất cũng không miễn cho ta cảm thấy mình là không trước mặt Thiên Chúa và hạ mình trong sự hư vô này, với tiếng hô vạn tuế liên tục cho vinh quang của Người, vì Người cho phép chúng ta, các con yếu đuối, nghèo nàn, đầy khuyết điểm ư, hãy khẩn cầu sự thánh thiện của Chúa. Thánh, thánh, thánh, hãy gọi Người, đấng thánh đáng chúc tụng này, cứ giúp sự khốn nạn của các con. Người sẽ đến, đổ đầy sự thánh thiện của Người vào trong các con. Các con thánh thiện, giàu có và có công trước mắt Người ư? Cũng hãy kêu cầu sự thánh thiện của Chúa. Sự thánh thiện vô biên này sẽ làm tăng trưởng mãi mãi sự thánh thiện của các con. Các thiên thần là các đấng ở bên trên sự yếu đuối của nhân loại mà không lúc nào ngừng hát thánh, và vẻ đẹp siêu nhiên của các đấng tăng trưởng ở mỗi lần các đấng nguyện cầu. Sự thánh thiện của Thiên Chúa chúng ta, các con hãy bắt chước các thiên thần. Các con đừng bao giờ lột bỏ sự bảo vệ của lời cầu nguyện để làm cuồng nhược đi những võ khí của Satan, những quỷ quyệt của thế giới, những ước ao của sắc đẹp và sự kiêu căng của trí khôn. Đừng bao giờ buông loài khí giới này. Nó có thể mở cửa trời, làm mưa ân huệ và phúc lành. Trời đất cần tắm bằng lời cầu nguyện để tẩy rửa những tội lỗi, lôi kéo hình phạt của Thiên Chúa. Và biết rằng số các linh hồn cầu nguyện rất ít, nên họ phải cầu nguyện rất nhiều để bù vào sự thiếu hụt của những người khác. Họ phải tăng gấp bội các lời cầu nguyện sống động để chất được một trọng lượng cần thiết, có thể thu được ơn phúc. Các lời cầu nguyện sẽ là sự sống khi chúng có nguồn mạch trong tình yêu và sự hy sinh. Và con gái mẹ, con khổ, và đó sẽ là đau khổ tuyệt vời khi nó kết hợp với đau khổ của mẹ và của Giê-xu, con mẹ. Nó đẹp lòng Thiên Chúa và có công. Tình yêu thương xót của con rất quý đối với mẹ. Nhưng con muốn cho mẹ một cái hôn. Hãy hôn những vết thương của con mẹ. Hãy sức dầu thơm tình yêu của con cho chúng. Mẹ lại cảm thấy trong thần trí mẹ sự đau đớn của những roi đòn và mỡ gai, cực hình của đanh sắt và thánh giá. Nhưng mẹ cũng cảm thấy những âu yếm được dành cho con mẹ, đó cũng là từng ấy cái ôm dành cho mẹ. Vậy hãy đến, mẹ là nữ vương trên trời, nhưng mẹ luôn luôn là người má. Vậy là tôi sung sướng. Chương 32. Tới nhà Zacari. Tôi đang ở trong miền núi. Đây không phải các núi cao, nhưng nó không còn là các đồi nữa. Nó đã có các đỉnh và các hốc của núi, thực sự như ta thấy trong vùng Apennine Tuscany Aubry. Cây cỏ rậm rạp và tuyệt vời, nước mát dồi dào, giữ cho các đồng cỏ xanh tươi và các vườn cây sai trái, đầy táo, sung, nho ở chung quanh nhà. Đây hẳn là mùa xuân, vì trái nho đã lớn như trái đậu dại, và các cây táo đã bắt đầu mở các chồi xanh của nó ra. Trên các cành ở trên ngọn của các cây sung, các trái đã thành hình, các đồng cỏ trông như chiếc thảm mềm muôn màu. Trong đó các đoàn vật đang gặm cỏ hoặc nghỉ ngơi, những điểm trắng trên màu xanh mướt của cỏ. Maria với con vật của cô lên dốc trên một con đường tình trạng khá tốt. Chắc đây là lối vào chính thức. Cô lên vì xứ sở trông có vẻ đều đặn, được xây dựng ở trên cao. Đấng mà tôi thường quen hỏi thăm đã bảo tôi chỗ này là Hebron. Quý vị đã nói với tôi về Montana, nhưng tôi không quyết chắc. Tôi không biết Hebron có ý chỉ tất cả xứ không, hay chỉ là vùng tỉnh lỵ. Vậy tôi chỉ nói điều tôi biết. Đây, Maria vào trong thành phố. Lúc này là buổi chiều. Các người đàn bà ở trước nhà quan sát người lạ đang tới và nói chuyện với nhau. Họ theo dõi cô bằng con mắt, và họ chỉ chắc chắn khi thấy cô dừng lại. trước một trong những căn nhà đẹp nhất ở giữa vùng. Trước nhà có một khu vườn, rồi ở đằng sau và chung quanh đều là vườn trái cây được chăm sóc cẩn thận. Rồi sau đó là đồng cỏ mênh mông, lên xuống theo ngọn núi, để sau cùng dừng lại trước một khu rừng già. Sau đó, tôi không biết là cái gì nữa. Khu đất sở hữu có hàng rào, cây mâm xôi và cây hồng dại bao quanh. Tôi không biết rõ nó có gì. Hoa và lá của các bụi rậm này trông rất giống nhau. Vì không có các trái mọc ở trên cành, nên rất dễ nhìn lầm. Trước nhà, ở phía quay ra xứ, đất sở hữu được bao quanh bằng một bức tường nhỏ trắng. Trên đó có leo các cành hồng thực sự. Lúc này không có hoa, nhưng đã có nhiều nụ. Ở giữa tường có một khung cổng song sắt khóa kỹ. Người ta thấy đây là nhà của một vị kỳ hào trong xứ, hoặc một dân cư giàu. Thực vậy, tất cả đều chứng tỏ, nếu không là sự giàu có, thì ít nhất cũng là sự dư dả. Chúng rất thứ tự. Maria xuống khỏi con vật và lại gần cổng. Cô nhìn qua các trấn sông, nhưng không thấy ai. Lúc đó, cô tìm cách cho biết sự hiện diện của cô. Một phụ nữ nhỏ thó tò mò hơn các người khác đã đi theo cô và chỉ cho cô đồ trang bị ngộ nghĩnh được dùng làm chuông. Đó là những mảnh kim loại buộc vào cái trục. Khi người ta nhúc nhích cái trục bằng một sợi dây thì các mảnh đụng vào nhau tạo ra một tiếng vang như tiếng chuông hay tiếng còng. Maria kéo sợi dây, nhưng quá nhẹ nhẹ, nên chỉ phát ra tiếng len keng nhẹ nhẹ và không ai nghe thấy cả. Lúc đó, người đàn bà, một bà già nhỏ thó, thấy toàn là mũi và cằm, và ở giữa hai thứ đó là một cái lưỡi cũng đáng giá 10 cái. Bà bám vào sợi dây và kéo, kéo, kéo. Một sự ồn ào có thể làm người chết tỉnh dậy. Phải làm như vậy, nếu không thì làm sao họ nghe thấy được? Phải biết rằng Elizabeth già rồi, và Zachary cũng vậy. Và hơn nữa, lúc này ông bị câm và điếc. Các gia nhân cũng già. Cô biết ông ta à? Cô đến bao giờ chưa? Cô biết ông Zacharia chứ? Cô là... Để giải phóng cho Maria khỏi trận lục của những tin tức và những câu hỏi, một ông già nhỏ đi cài nhắc tới. Chắc đó là người làm vườn hay một nông dân, vì ông có một cái đồ dạy cỏ trong tay và một con dao quắm ở dây lưng. Ông mở cổng và Maria vào trong khi cảm ơn bà già nhỏ. Nhưng than ôi, không trả lời cho bà ta. Thất vọng chừng nào cho kẻ tò mò. Vừa bước vào trong, Maria nói: Tôi là Maria, con Joachim và Anna ở Nazareth, bà con với ông bà chủ của ông. Ông già nhỏ nghiêng mình để chào, rồi ông bắt đầu la lớn: Sarah, Sarah. Ông lại mở cửa để dắt vào trong. Con lừa vẫn còn ở ngoài vì Maria, để thoát khỏi bà già nhỏ quấy rầy, đã lẹ làng bước vào bên trong, và người làm vườn cũng lẹ như cô, đã đóng cửa lại trước mũi bà má lắm lời. Và trong khi dắt con vật vào, ông nói: À, hạnh phúc lớn cho nỗi khổ trong nhà này. Trời đã ban một người con trai cho kẻ son sẻ. Xin chúc tụng đấng tối cao. Nhưng Zachary từ Jerusalem trở về đã 7 tháng rồi bị câm. Ông làm hiệu hay viết cho người ta hiểu. Có lẽ cô đã biết tin bà chủ mong mỏi cô chừng nào. giữa nỗi vui và nỗi đau này. Bà thường nói chuyện với Sarah về cô. Giá mà tôi còn được cô bé Maria ở với tôi. Nếu cô còn ở đền thờ, tôi sẽ xin Zachary đem cô về. Nhưng bây giờ, Chúa đã muốn cô là vợ của Giuse ở Nazareth. Chỉ có mình cô có thể cho tôi sự ủy lạo trong nỗi khổ này và giúp tôi cầu xin Thiên Chúa. Vì cô rất tốt và ở đền thờ mọi người đều khóc cô. Kỳ lễ vừa qua, khi tôi đi Jerusalem với Zachary lần sau cùng để cảm ơn Thiên Chúa vì đã ban cho tôi một con trai, tôi nghe các bà giáo của cô nói với tôi rằng đền thờ dường như bị mất đi một vị cherubim của vinh quang kể từ khi tiếng của Maria không còn vang lên nữa trong các bức tường của nó. Sarah, Sarah, vợ tôi nó hơi điếc, nhưng đi, đi, để tôi dẫn cô. Thay vì Sarah, thì đây, từ trên cầu thang ở phía hông căn nhà, một người đàn bà khá già, đã đầy vết nhăn, với mái tóc rất muối tiêu. Trước kia, chắc mái tóc bà rất đen, vì lông mi, lông mày bà còn rất đen. Bà thuộc loại da vàng sậm. Màu da trên mặt bà chứng tỏ rõ ràng, trái ngược lạ lùng với tuổi già tỏ tường của bà. Cái thai của bà đã rất rõ. Mặc dầu áo rộng thùng thình, bà nhìn và làm hiệu bằng tay. Bà đã nhận ra Maria. Bà giơ tay lên trời với một tiếng "Ôi!" Ngạc nhiên và vui mừng, bà vội vã hết sức có thể để tới đón Maria. Maria cũng thận trọng trong dáng điệu của cô. Cô bắt đầu chạy, nhanh nhẹn như một con nai con, và cô tới chân cầu thang. Cùng lúc với Elizabeth, Maria ôm vào lòng với niềm vui tỏ tường. Người bà con òa khóc vì vui khi thấy cô. Hai người ôm nhau một lát, rồi Elizabeth rời vòng tay ôm với một tiếng "A!" lẫn lộn, vừa đau đớn vừa vui mừng. Và bà đặt tay lên cái bụng lớn của bà. Bà cúi mặt xuống, tái mét, rồi lại đỏ gay luân phiên. Maria và người đầy tớ giơ tay ra đỡ bà, bởi vì bà lảo đảo, tự như bà cảm thấy đau. Nhưng Elizabeth, sau một phút yên lặng, như trầm mặc với chính mình, bà ngẩng mặt lên, rạng rỡ đến nỗi bà như trẻ lại. Bà nhìn Maria với sự trọng kính và mỉm cười, tự như bà nhìn thấy một thiên thần. Rồi bà cúi sâu để chào và nói: "Em có phúc hơn mọi người nữ. Chúc tụng hoa trái của lòng em." Bà sướng lên như vậy, hai cầu tách rời hẳn nhau. "Làm sao tôi có phước, là mẹ Chúa tôi đến với tôi, là tớ nữ của người. Đây, ngay vào lúc có âm thanh của tiếng nói em, đứa trẻ đã nhảy mừng trong lòng chị. Và khi chị ôm em, thì Thánh Thần Chúa đã nói cho chị, tận đáy lòng chị, một sự thật cao cả. Phúc cho em vì đã tin rằng, với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể, ngay cả những điều như không thể, đối với trí khôn loài người. Chúc tụng em vì nhờ đức tin, em sẽ làm trọn những điều Chúa đã nói trước về em và các lời báo trước của các tiên tri về thời kỳ này. Chúc tụng em vì phần rỗi mà em đã kêu man cho dòng dõi Jacob. chúc tụng em vì đã mang sự thánh đến cho con chị. Chị cảm thấy nó nhảy như một con dê con ở trong bụng chị, vì niềm vui mà nó cảm thấy. Chính là vì nó cảm thấy được giải thoát khỏi sức nặng của tội, được gọi làm vị tiền hô, được thánh hóa trước giờ cứu chuộc, bởi đấng thánh đang lớn lên ở trong em. Maria, với hai giọt nước mắt như hai hạt ngọc, từ đôi mắt cười, chảy xuống khóe miệng mỉm cười, mặt ngửa lên trời, và tay cũng giơ lên, trong vị trí mà sau này, Giê-xu của mẹ làm biết bao lần. Cô kêu lên, linh hồn tôi ca tụng Chúa tôi. Và cô tiếp tục bài thánh ca như đã được truyền lại cho chúng ta vào đoạn chót ở câu Chúa đã phù hộ Israel, tôi tớ người. Cô bắt chéo tay trước ngực, quỳ gối, cúi xuống sát đất để thờ lạy Thiên Chúa. Người đầy tớ đã lánh đi cách kính trọng khi ông thấy Elizabeth không còn cảm thấy đau nữa, và bà thổ lộ các tư tưởng của bà cho Maria. Bây giờ, ông từ ngoài vườn trở lại với một ông già đáng kính, râu tóc trắng xóa. Từ xa, ông chào Maria bằng cách múa tay và bằng các âm thanh của cổ họng ông. Zachary tới kìa, Elizabeth nói, khi để tay lên vai Maria, đang trầm mặc trong lời cầu nguyện. Ông Zachary của chị bị câm, Thiên Chúa đã phạt ông vì đã không tin. Chị sẽ nói với em sau, nhưng bây giờ chị trông cậy ở sự tha thứ của Thiên Chúa, vì em đã tới, em đấng đầy ơn. Maria đứng dậy và tới gặp Zachary. Cô cúi mình tới đất trước mặt ông. Cô hôn gấu chiếc áo trắng, che tới tận đất của ông. Chiếc áo này rất rộng và được thắt lại ở lưng bằng cái băng rộng có thêu nổi. Zachary bằng cử chỉ đón chào cô và cả hai đi lại với Elizabeth. Tất cả đều vào trong một phòng mênh mông được trưng dọn. Họ mời Maria ngồi và tiếp cô một ly sữa mới vắt, hãy còn sủi bọt, với mấy cái bánh tráng nhỏ. Elizabeth ra lệnh cho một bà đầy tớ. Sau cùng, bà lộ mặt với đôi tai dính bột và đầu tóc trắng xóa. Thật sự không phải tóc bà trắng như vậy, mà là bột dính lên đầu. Bà đang làm bánh. Bà cũng ra lệnh cho một ông đầy tớ mà tôi nghe gọi là Samuel đem chiếc gương của Maria vào phòng mà bà chỉ cho ông. Tất cả là bổn phận của một bà chủ nhà đối với khách của bà. Trong lúc đó, Maria trả lời cho Zachary về những câu hỏi mà ông viết trên một tấm bảng có trán sáp để hỏi cô. Bởi các câu trả lời của cô, tôi hiểu ông nói với cô về Giuse, và ông hỏi cô xem cô cảm thấy thế nào khi làm vợ. Tôi cũng hiểu rằng Zachary không được một ánh sáng siêu nhiên nào về tình trạng của Maria và điều kiện làm mẹ đấng Messi của cô. Chính Elizabeth lại gần chồng bà, một cách tình nghĩa, bà đặt tay lên vai ông như một vuốt ve trong sạch và nói với ông. Maria cũng là mẹ, ông hãy vui cho hạnh phúc của cô. Nhưng bà không thêm gì nữa, bà nhìn Maria, Maria nhìn bà, nhưng không mời bà nói thêm, nên bà nín lặng. Một thị kiến êm đềm, rất êm đềm, nó đã lấy đi cho con sự kinh hãi, mà con cảm thấy khi nhìn Giuđa tự tử. Chiều hôm qua, trước khi ngủ, con thấy Maria đang cúi xuống trên chiếc bàn ướp thuốc thơm. Trên cơ thể bất động của đấng cứu thế, mẹ ở bên phải, quay lưng ra cửa vào của hang đá làm mồ. Ánh sáng của các ngọn đuốc soi sáng mặt mẹ, để con nhìn thấy khuôn mặt người bị tàn phá bởi đau đớn, tràn ngập nước mắt. Mẹ cầm bàn tay Chúa Giêsu và vuốt ve, sưởi ấm ở trên má người, hôn, vuốt các ngón, từng ngón một, và hôn những ngón tay bây giờ đã trơ trơ này. Rồi mẹ vuốt ve khuôn mặt, cúi xuống hôn lên đôi môi hé mở, đôi mắt hơi nhắm, vành trán bị thương. Ánh sáng đỏ của các cây đuốc làm cho có vẻ linh động hơn. Các vết thương ở khắp cơ thể bị hành hạ và làm cho thấy rõ ràng hơn sự độc ác của các gia hình người đã chịu và thực tại của cái chết. Con ở yên như vậy để chiêm ngắm bao lâu chiếc hôn con còn minh mẫn. Rồi con tỉnh giấc, con cầu nguyện và sẵn sàng cho giấc ngủ thật sự. Chính lúc đó là lúc bắt đầu thị kiến trên. Nhưng mẹ nói với con, đừng nhúc nhích, chỉ nhìn thôi, ngày mai con sẽ biết. Trong giấc ngủ, con đã mơ lại tất cả. Tỉnh dậy vào lúc 6 giờ 30, con thấy lại tất cả những gì con đã thấy tối hôm qua và trong giấc mơ. Con vừa nhìn vừa viết, rồi cha đã đến và con đã có thể hỏi xem con có phải viết ra tất cả những gì tiếp theo. Đó là những cảnh riêng biệt về thời gian Maria cư ngụ tại nhà Zakari ngày 2 tháng 4 1944. Chương 33. Maria tiết lộ thánh răng cho Elizabeth. Tôi thấy hình như đây là buổi sáng. Maria đang khâu vá ở tiền đường, Elizabeth đi lại lo việc nhà. Khi bà vào, bà không bao giờ thiếu cái vuốt ve trên đầu tóc vàng của Maria, càng có vẻ vàng hơn trước bức tường màu tối và dưới những tia nắng đẹp của mặt trời chiếu qua cửa mở nhìn ra vườn. Elizabeth cúi xuống để nhìn công việc của Maria và bà khen đẹp. Đó là tấm vải thêu mà Maria đã bắt đầu làm từ hồi còn ở Nazareth. Em còn gai để kéo sợi, Maria nói. Cho con em à? Không, em đã có rồi khi em không ngờ. Maria không hoàn tất câu nói, nhưng tôi hiểu, khi em không ngờ em là mẹ Thiên Chúa. Nhưng bây giờ em phải dùng nó cho người. Nó đẹp không? Mịn chứ? Em biết các trẻ nhỏ cần hàng vải rất mịn. Vâng, em biết. Chị đã bắt đầu. Trễ rồi. Vì chị muốn chắc chắn rằng đây không phải là sự lừa đảo của ma quỷ. Mặc dầu chị cảm thấy vui tới nỗi việc này không thể do Satan. Rồi chị phải đau chừng nào? Maria, chị quá già rồi để ở vào tình trạng này. Chị đã phải chịu đựng rất nhiều. Còn em không bị đau sao? Em không, em chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như vậy. À đúng, em nơi em không có tỷ ố nếu Thiên Chúa đã chọn em làm mẹ người. Vậy là em không phải chịu sự đau đớn của Eva. Đấng mà em mang là đấng thánh. Con tim của em dường như có cánh, chứ không phải một trọng lượng. Dường như ở trong em có hết mọi thứ hoa, mọi con chim hót trong mùa xuân với sự dịu ngọt của mật ong và tất cả mặt trời. Ôi, em sung sướng. Có phước, chị cũng vậy. Từ lúc chị thấy em, chị không còn cảm thấy nặng nề nữa, cũng không còn mệt và đau đớn nữa. Chị thấy như được đổi mới, trẻ lại, được giải thoát khỏi sự khốn nạn của thân phận đàn bà. Còn chị, sau khi đã nhảy mừng vào lúc có tiếng nói của em, nó nằm yên trong niềm vui của nó. Chị cảm thấy chị mang nó ở trong chị như một cái nôi sống, và nhìn thấy nó ngủ, no nê và sung sướng, hít thở như một con chim nghỉ yên dưới cánh mẹ nó. Bây giờ chị bắt đầu công việc, nó không là gánh nặng cho chị nữa. Chị nhìn không rõ mấy, nhưng... Để đấy đi chị Elizabeth, em sẽ làm tiếp cho. Em sẽ kéo sợi và dệt vải cho chị. Em còn trẻ và em nhìn rõ lắm. Nhưng em phải nghĩ tới con em chứ. Ôi, em còn nhiều thời giờ mà. Em nghĩ trước tiên tới chị và con chị, rồi em sẽ nghĩ tới Giê-xu của em. Êm dịu chừng nào, sự bộc lộ tư tưởng cũng như giọng nói của Maria. Cô rạng rỡ chừng nào khi nói tới tên này. Dường như đôi mắt Maria dính ngọc trai của những nước mắt vui mừng trong khi cô nhìn lên trời xanh. Điều đó vượt quá mọi khả năng của con người. Dường như sự ngất trí chụp lấy cô vì cô nói đến tên Giê-xu. Elizabeth nói, tên đẹp quá, tên của con Thiên Chúa, tên đấng cứu tinh của chúng ta. Ôi chị Elizabeth! Maria trở nên buồn buồn và cô nắm lấy tay của bà chị họ đang bắt chéo trên cái bụng to phình của bà. Hãy nói cho em đi. Chị là người lúc em tới đã được tràn đầy thánh thần của Chúa và đã nói tiên tri về điều mà thế giới không biết. Hãy nói cho em, con em phải làm gì để cứu thế giới? Các tiên tri, ôi các tiên tri nói về đấng cứu thế. Isaiah, chị có nhớ Isaiah không? Đó là con người của đau thương. Chính bởi các vết bầm tím của người mà chúng ta được chữa lành. Người bị đâm thủng và bị thương vì tội ác của chúng ta. Chúa muốn cho người hao mòn trong đau đớn. Sau sự kết án, người ta sẽ nâng người lên. Ông nói về sự nâng lên nào vậy? Người ta gọi người là con chiên. Và em nghĩ tới con chiên vượt qua, con chiên của Môsê. Và em so sánh người với con rắn mà Môsê treo trên cây thập tự. Elizabeth, Elizabeth, họ sẽ làm gì cho con em? Người sẽ phải chịu những gì để cứu loài người? Maria khóc. Elizabeth an ủi cô. Maria đừng khóc, đây là con em, nhưng cũng là con Thiên Chúa. Thiên Chúa sẽ nghĩ đến con của người và đến em là mẹ người. Nếu có bao nhiêu người tỏ ra độc ác đối với người, thì cũng sẽ có biết bao kẻ yêu người, biết bao. Em hãy nghĩ đến bao thế kỷ và bao thế kỷ, thế giới sẽ nhìn về con em và chúc tụng em cùng với người. Em là mạch suối, nơi nảy sinh ra sự cứu chuộc. Số phận của con em được nâng lên vương quyền trên hết mọi thụ tạo. Hãy nghĩ đến điều đó, Maria. Vua, bởi vì người đã cứu chuộc tất cả những gì người đã tạo dựng, và như vậy, người sẽ là vua toàn cầu. Và cũng vậy, trên mặt đất, qua dòng thời gian, người sẽ được yêu. Con chị sẽ đi trước con em và sẽ yêu người. Thiên thần đã nói vậy với Zacharia, và ông đã viết điều đó cho chị. À, Zacharia của chị, đau đớn biết bao khi thấy ông bị câm. Nhưng chị hy vọng rằng, khi đứa trẻ sinh ra, người cha cũng được giải phóng khỏi hình phạt đã giáng xuống trên ông. Em hãy cầu nguyện. Em là ngai của uy quyền Thiên Chúa và là nguyên nhân niềm vui của nhân loại. Để được ơn đó, chị dâng hiến như chị có thể, con chị cho Chúa. Quả vậy, nó thuộc về người, người chỉ cho nữ tỳ của người mượn, để cho nó niềm vui được nghe gọi, má ơi. Đó là nhân chứng về điều Thiên Chúa đã làm cho chị. Chị muốn người ta gọi nó là Gioan, con của chị, tình cờ đó chẳng phải là một ơn sao? Đó chẳng phải là điều Thiên Chúa đã làm cho chị sao? Và em chắc Thiên Chúa sẽ ban cho chị ơn này. Em sẽ cầu nguyện với chị. Chị rất khổ khi thấy ông câm, Elizabeth khóc. Khi ông viết, bởi vì ông không nói được nữa, chị thấy như có những trái núi cao và biển cả ở giữa chị và Zacharia của chị. Sau bao năm với những lời nói êm đềm, giờ đây miệng ông lặng câm. Và đặc biệt lúc này là lúc đẹp đẽ biết bao để nói về những gì xảy ra. Cả đến chị hy sinh không nói để khỏi làm ông mệt, vì những dấu hiệu phải làm để trả lời cho chị. Chị đã khóc biết bao, chị đã chờ đợi biết bao, cả xứ nhìn vào, bàn tán chỉ trích. Thế giới làm như vậy. Và khi người ta có một nỗi vui hay nỗi buồn, người ta cần sự thông cảm, chứ không cần sự phê bình chỉ trích. Bây giờ chị thấy đời sống đã hoàn toàn khá hơn. Chị cảm thấy niềm vui ở trong chị từ lúc em ở với chị. Chị cảm thấy cơn thử thách của chị sắp qua, và sắp sửa chị sẽ hoàn toàn sung sướng. Sẽ như vậy phải không em? Chị cam chịu tất cả. Nhưng chớ gì Thiên Chúa tha cho chồng chị, chớ gì chị được nghe ông cầu nguyện như trước kia. Maria vuốt ve bà, an ủi bà, giúp bà khuây khỏa, mời bà đi một vòng trong khu vườn đầy ắp ánh mặt trời. Các bà đi vào dưới một giàn cây được chăm sóc kỹ lưỡng, cho tới một cái tháp thô sơ, có những cái lỗ, nơi các con bồ câu làm tổ. Maria mỉm cười và rải các hạt giống. Các con bồ câu nhào tới với những tiếng gù gù và bay lượn, tạo ra ở chung quanh chiếc vòng ngũ sắc. Chúng đậu trên đầu, trên vai, trên cánh tay, trên bàn tay Maria. Chúng vươn cái mỏ đỏ để lấy các hạt trong bàn tay cô. Chúng mổ một cách dễ thương vào đôi môi hồng của cô và những cái răng sáng bóng dưới mặt trời của cô. Maria bốc các hạt vàng ở trong bao ra và cười ở giữa sự tranh giành tham lam của lũ chim. Elizabeth nói, chúng yêu em chừng nào. Em mới ở với chúng ta có vài ngày mà chúng yêu em hơn là chị, là người đã luôn luôn săn sóc chúng. Cuộc đi dạo tiếp tục cho tới chỗ hàng rào chặn lại ở cuối vườn trái cây. Nơi đó có chừng vài chục con dê cùng với các dê con của chúng. Con từ đồng cỏ trở về đấy à? Maria nói với một chú mục đồng nhỏ mà cô vuốt ve. Dạ vâng, bởi vì ba con bảo con về nhà đi vì trời sắp mưa mà có những con vật sắp đẻ. Hãy săn sóc để chúng có cỏ khô và có ổ rơm sẵn sàng. Kìa, ông đang tới. Và chú bé chỉ ra ngoài rừng nơi có tiếng kêu bê bê run rẩy. Maria vuốt ve chú dê nhỏ vàng như một đứa trẻ. Nó xà vào cô. Và cùng với Elizabeth, cô uống sữa mới vắt mà chú mục đồng nhỏ đem về. Bầy vật đi tới với một người mục đồng xồm xoàm như một con gấu, nhưng chắc đó là một người đại độ, vì ông mang trên vai một con cừu không ngớt rên rỉ. Ông nhẹ nhàng đặt nó xuống đất và giải thích, nó sắp đẻ và nó bước đi rất khó khăn. Tôi mang nó trên vai để có thể về lẹ kịp thời giờ. Con cừu đi khập khễnh cách đau đớn, được đứa trẻ dắt về chuồng. Maria ngồi trên một tảng đá và chơi với các con dê và con chiên nhỏ, giơ các bông hoa cánh chuồn vào các mũi hồng của chúng. Một con dê con màu đen và trắng đặt hai chân của nó lên vai cô và đánh hơi trên tóc cô. Maria cười nói, không phải bánh đâu, ngày mai tao sẽ mang cho mày một miếng, bây giờ thì hãy ở yên. Elizabeth cũng tươi tỉnh lại và bà bắt đầu cười. Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.org.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Danh Ngài là Thánh, tình Ngài trải qua muôn thế hệ, dành cho ai luôn kính sợ Ngài. Linh hồn tôi dâng lời người khen Thiên Chúa, lòng mừng vui trong Chúa đấng cứu độ tôi. Ôi từ đây muôn đời gọi tôi diễm phúc, biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt bọn người kiêu ngạo tự mãn, triệt hạ kẻ cao sang thế lực và nâng cao ai biết khiêm nhường. Linh hồn tôi dâng lời người khen Thiên Chúa, lòng vâng vui trong Chúa đấng cứu độ tôi. Ôi từ đây đời gọi tôi diễm phúc, vì Ngài thương trông đến phần tôi tớ này. Đầy hồng phúc lời nguyện thuở xưa xin nhớ lại mà ra tay nâng đỡ dân người. Linh hồn tôi dâng lời người khen Thiên Chúa, lòng mừng vui trong Chúa đấng cứu độ đấng tôi. Ôi từ đây muôn đời gọi tôi xin phúc, vì Ngài tôi xin phúc.